Blogger xuyên thành chân phi, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nến yếu ớt lập lòe, chỉ còn một hơi là vụt tắt ngay lúc này. Thời điểm này, bầu không khí thật hoàn hảo, chỉ cần tôi tiến lên, hôn lên bờ môi nhợt nhạt kia, thì vị đế vương cao cao tại thượng của nhân gian này sẽ hoàn toàn rơi vào tay tôi. Trong lòng dường như có một giọng nói thì thầm, đi đi, hãy cứu lấy hắn, hãy ở lại, trở thành ánh sáng duy nhất của hắn. Nhưng tôi chỉ khẽ cười, đưa tay, chỉ nhẹ nhàng gom lại suối tóc đen xóa rối kia, thu dọn hết những gì lộn xộn khiến người phiền lòng. Hoàng thượng mệt rồi, nên sớm về nghỉ đi thôi. Đừng quên tơ vốn dĩ từng là một blogger chuyên về tự kỷ luật cơ mà. Nếu ngay cả cảm xúc, đê, xê vọng của chính mình cũng không kiểm soát nổi, thì còn mặt mũi nào xưng là tự kỷ luật nữa. Lý Thành Ý lúc này đang ngâm mình trong bồn tắm sau tấm bình phong. Tiếng nước róc rách vang lên, gợn động lòng người. Gần như có thể tưởng tượng ra cảnh hắn vốc nước, gỡ mái tóc dài đen nhánh, rồi chậm rãi buông lỏng, phô bày hết dáng vẻ quyến rũ chết người kia. Người hầu hạ tắm rửa cho hắn hôm nay là Liên Chi. Tiểu cô nương mới 16 tuổi, vừa nhìn thấy một mỹ cảnh thế kia, liền đỏ bừng mặt như tôm luộc. Chẳng may tay run một cái, làm rơi gáo nước xuống đất. Lý Thành Ý khẽ bật cười, kéo lấy cổ tay nàng ta, thân hình cao lớn áp sát lại. Ánh nến chiếu lên bình phong, tạo thành những bóng hình lay động mơ hồ. Tôi chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi dài nặng trĩu. 17. Lý Thành Ý vẫn trở lại tại cảnh dương cung của tôi. Bề ngoài, tôi là sủng phi của hắn, nhưng thực ra, người được hắn sủng ái là Liên Chi. Ban đầu nàng còn e dè, lo lắng mình cướp mất sủng ái của tôi. Về sau, thấy tôi và Lý Thanh Ý vẫn lạnh nhạt xa cách, nàng mới yên lòng. Dù không có danh phận, nhưng trong cảnh dương cung, nàng đã ngầm trở thành chủ nhân tối cao. Đôi khi, tôi thậm chí còn bắt gặp nàng quát mắng cung nhân, với thái độ kiêu căng ngang ngược chẳng khác gì chủ tử chân chính. Phượng Hoàng sao có thể ngồi cùng mâm với gà rừng, dùng mạo nàng ta không bằng ta. Phong tình trốn giường chiếu cũng không bằng ta, nếu không phải vận số quá tốt, e rằng hoàng thượng đã sớm chán ghét nàng ta rồi. Nghe những lời như vậy, tôi chỉ lặng lẽ nhặt lấy sách vở, không buồn tranh luận với nàng ta. Dây leo mỹ nhân nhẹ giọng hỏi, người thật sự không tức giận chút nào sao? Tôi khẽ đáp, có lẽ cũng có một chút, nhưng nghĩ tới việc nàng ta mới chỉ 16 tuổi, đặt ở thời hiện đại thì cũng chỉ vừa vào lớp 10. Còn mang theo cái tính khí, hội chứng tuổi mới lớn, thì cũng dễ hiểu thôi. Giành lấy sự sủng ái của một người thực sự quan trọng đến thế sao? Huống chi, Lý Thanh Ý vốn chưa từng hứa hẹn cho nàng ta bất kỳ địa vị thực chất nào. Tôi dõi mắt nhìn theo Liên Chi, thấy nàng từng chút một biến thành một con người khác. Ban đêm, khi tôi đang giúp Lý Thanh Ý chép lại những phương trình hóa học từ ký ức, thì phía sau bình phong, hắn và Liên Chi đang quấn quýt. Hát không an ái. Động tĩnh rất lớn, tiếng thở đê ốc triền miên lẫn vào tiếng sấm rền ngoài điện. Phong vũ sắp kéo tới, tôi biết đây là do Lý Thanh Ý cố ý phát ra. Hắn muốn tôi ghen, muốn tôi phát cuồng vì ghen tuông. Khi một con mồi không chịu bước vào chiếc lồ ân đã định, phản ứng đầu tiên của kẻ săn mồi không phải là rời đi, mà là nghĩ ra cách khác. Tôi chưa từng dám buông lỏng cảnh giác, khi chép lại những công thức hóa học cho hắn. Tôi cũng đang âm thầm tìm đường về nhà. Dây leo mỹ nhân thì thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao năm qua, chỉ có một người từng thành công trở về. Tôi hỏi, là ai vậy? Dây leo mỹ nhân đáp, Uyên Nhi, hoặc chúng ta nên gọi nàng là Tuyết Uyên. Tôi cau mày, sư tỷ, nhưng tình huống của nàng ấy đặc biệt. Nàng vốn dĩ đã thuộc về thế giới này, chỉ là từng phân ra một tia hồn phách, đầu thai sang hiện đại mà thôi. Đầu thai, tôi hơi hoang mang, ý ngươi là, sư tỷ vốn đã là người của thế giới này. Đúng vậy, nàng là một phân thân của Tam Công Chúa, nhiều năm trước, vì hiện tượng thất tinh Liên Châu, mà giáng sinh vào thân thể một cung nữ tên Uyên Nhi, sau đó, bởi sự kiện thiên cầu thực nguyệt, mà trở về thế giới hiện đại, tôi dùng cái đầu không được lanh lợi lắm của mình cố gắng tính toán. Thất tinh Liên Châu, thiên cầu thực nguyệt. Hình như đúng vào khoảng thời gian sư tỷ đột nhiên từ bỏ nghề influencer, chuyển sang nghiên cứu văn vật cổ. Vậy nên tốc độ trôi thời gian giữa hiện đại và cổ đại cũng không giống nhau. Trong núi mới 7 ngày, nhân gian đã ngàn năm, phẩy chấm, thời gian ở nhân gian có dài đến đâu, với hiện đại cũng chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Tôi như ngộ ra điều gì đó, ánh mắt hướng về nội điện. Đối với người muốn trở về, bất kể khi nào cũng không là quá muộn. Thế còn Lý Thanh Ý thì sao, hắn có muốn trở về không? Quyền thế trong tay mỗi người là không giống nhau. Dây leo mỹ nhân thản nhiên nói, ta nghĩ, rất ít người có thể kháng cự được sức quyến rũ ấy. 18. Đối với tôi, D, C vọng không phải là khó khăn lớn nhất. Khó khăn thực sự là những cuộc đấu đá không ngừng trong hậu cung. Người vốn rất ít lui tới hậu cung này đột nhiên cũng không màng ghé qua, chỉ quẩn quanh bên một mình tôi. Vậy nên, tôi tự nhiên trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của tất cả. Trong một buổi thỉnh an thường lệ, có người vô tình làm đổ chén trà nóng bỏng lên người tôi. Ái chà, thật xin lỗi, làm bẩn bộ y phục thêu tô này của Trân Phi nương nương rồi. Vị phi tử kia vừa che khăn vừa cười khúc khích. Trân Phi nương nương rộng lượng, chắc sẽ không để bụng đâu nhỉ. Lại có kẻ chen vào đỡ lời. Bị đẩy lên trên ngọn sóng như vậy, tôi chỉ có thể gượng cười đáp lại. Hoàng hậu nương nương ngồi trên thượng tọa giả vờ không hay biết, chỉ dịu dàng cười nói. Thêu tô quả thật rất tôn lên người mặc. Trinh Tần, đầu óc nàng ta vốn phản ứng chậm, trợn tròn mắt ngơ ngác. Rõ ràng nàng ta hoàn toàn không nghĩ tới, cả chuyện nhỏ như vậy mà cũng có thể đấu đá tới mức này trong cung đình. Tơ thêu tô quý giá thật đấy, nhưng khi dính nước trà nóng sền sệt vào, thì cũng chẳng dễ chịu chút nào. Tôi cảm nhận được cơn đau rát nơi da thịt, khẽ nhíu mày. Quý phi nương nương đứng dậy. Thần thiếp chợt nhớ ra có mấy mẫu thêu muốn bàn với Trân Phi nương nương, xin phép lui trước. Nói rồi, nàng không thèm để ý tới hoàng hậu, liền kéo tôi đi thẳng. Về tới Thừa Hỷ cung, quý phi nhíu nhẹ đôi mi liễu, lập tức nắm lấy tay áo tôi kéo lên. Ấy, tôi còn chưa kịp ngăn lại, đã thấy nàng cúi người, nhẹ nhàng thổi thổi lên chỗ da bị bỏng. Không đau không đau, đau đau bay đi nhé. Câu nói ấy lại là lời dỗ dành trẻ nhỏ rất đỗi bình dị. Tôi sững sờ, nhưng nghĩ lại, đây vốn dĩ là vị quý phi luôn dịu dàng ôn hòa, vậy cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nàng lấy một hũ thuốc mỡ màu nhạt, rất nhẹ tay bôi lên vết thương cho tôi. Thuốc mỡ lần trước ta đưa, ngươi có dùng không? Tôi gật đầu, dạ có dùng, đa tạ quý phi nương nương, không cần cảm ơn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bôi thuốc xong, nàng lại lấy cục đá lạnh, áp lên vết bỏng. Không hiểu sao, trong đáy mắt nàng lại ánh lên chút bi thương. Người cũng đừng trách bọn họ, những chuyện này đều là hoàng thượng sai họ làm. Hoàng thượng, tôi gượng lại trong chốc lát. Quý phi nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Hình như ngươi cũng chẳng lấy làm kinh ngạc. Tôi cắn răng, đối diện với đôi mắt dịu dàng của nàng. Cuối cùng cũng nói ra lời khó thốt nên lời ấy. Thần thiếp cảm thấy, thật ra hoàng thượng không hề thích thần thiếp. Quý phi nhẹ nhàng thở dài. Ngươi là một đứa trẻ nhạy cảm, phụ nữ trong hậu cung, đối với hoàng thượng, đều chỉ là đồ chơi tiêu khiển mà thôi. Ngoài hoàng hậu và Trinh Tần, ai có thể được người đoái hoài lâu dài? Chúng ta, đến cả quyền sinh con cũng không có. Trong chiếc lồ âng sắt tinh xảo, chú vẹt nhỏ lông xanh mỏ vàng khẽ đập cánh phành phạch. Tôi lặng lẽ nhìn nó, giống như đang nhìn những nữ nhân bị nhốt trong chiếc lồ âng son xa hoa này, tựa như đang soi thấy chính bản thân mình. Tôi lại càng chắc chắn hơn tôi phải trở về. Lý Thanh Ý có lý do để không muốn rời đi. Bởi đây là thời đại mà quyền lực quân vương được phóng đại đến cực điểm. Hắn là kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp, được tất cả mọi người ngưỡng vọng, có thể thi triển chi lớn, xây dựng bá nghiệp. Còn tôi thì sao? Chỉ là một tiểu cung nữ hèn mọn nhất. Sinh tử vinh nhục đều trông cậy vào ý muốn của kẻ khác. Cái danh Trân Phi mà tôi được ban cho cũng chỉ như một món đồ chơi. Có thể trong khoảnh khắc bị cướp đoạt, rơi xuống tận đáy vực thẳm. Tôi nắm lấy tay quý phi nương nương, cả người tôi run rẩy, nhưng lúc này không phải vì sợ hãi mà là vì hưng phấn. Quý phi nương nương, thần thiếp muốn đi. Người muốn đi? Quý phi hơi nghi hoặc. Rời cung, giả chết. Tôi lắc đầu, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của nàng, bước nhanh về phía ngự hoa viên. Cây đào năm đó vẫn còn đó, trên cành treo đầy những quả đào chín mọng. Nhưng không một ai dám đến gần hái lấy. Tôi quỳ xuống, thành tâm đối thoại cùng nó. Đào tỷ tỷ, ta muốn về nhà. Ta muốn trở về thế giới thuộc về ta. Cách chương.